Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, đồng nhân. Thật là lợi hại huyết linh. Giang Thu nhìn những cái đó máu cầm thi thể trên mặt đất đều cấp hủ thực cái sạch sẽ. Trong lòng không khỏi run lên, cái đồ chơi này liền tính giải ở trên người hắn, cũng có thể ăn mòn ra cái động tới. Một bên khác, tiên tri còn lại là giật mình vu Giang Thu trong tay châu giới ấn. Đây là cái gì ngoạn ý? Như thế nào liền hắn huyết linh đều khiêng không được một phách? Không ngừng là huyết linh, chính là hắn đi lên, phòng trừng chịu không được cái đồ chơi này chụp một chút. Tiên tri đột nhiên phát hiện, hắn vẫn luôn nhằm vào sai mục tiêu. Hai người kia lợi hại nhất không phải trước mắt cái này luân hồi cảnh giới mập mạp, mà là gái kia đứng ở một bên vẫn luôn ở trộm hắn phù đinh linh khí tuổi trẻ tiêu tử a. Trong tay đối phương vẫn luôn có một ít nhường hắn không tưởng tượng được đồ vật, hoặc người tác dụng không tưởng tượng được chiêu số tới đối phó hắn. Lại còn có một tá một cái chuẩn, nhìn như giống như đối với hắn tiến hành thực lực áp chế. Trên thực tế nhân ra một chút mệt cũng chưa ăn. Không được, trước hết giết cái tên mập mạp này lại đối phó cái kia cổ quái tiểu tử. Tiên tri tức khắc từ bỏ đánh chết Giang Thu ý tưởng, đem chính mình khống chế lĩnh vực phạm vi nháy mắt ở giữa thu nhỏ lại đến 10 mét phạm vi bên trong. Toàn bộ luân hồi lực lượng đều hướng Cam Bàn Tử kích động qua đi. Cam Bàn Tử còn tại cái kia vui vẻ dùng hắn luân hồi lĩnh vực đi đẩy tiên tri. Vừa mới có Giang Thu liên lụy, mập mạp có thể thực dễ dàng thúc đẩy tiên tri. Hiện tại tiên tri cầm phần lớn lực lượng tới đối phó hắn. Mập mạp cái này đẩy, cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực cản, đẩy bất động rồi sao? Cam Bàn Tử cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra tới tiên tri là chuẩn bị đối phó hắn. Bất quá hắn vẫn như cũ lão thần khắp nơi ở tại kia, khống chế được chính mình luân hồi lực lượng, không lùi mà tiến tới, đối cứng tiên tri ra bên ngoài hướng đấm. Cam Bàn Tử tuy rằng chiến đấu thứ không nhiều, nhưng là ý xấu tử không thiếu. Bao nhiêu luân hồi cao thủ đều cùng hắn thử qua chiêu. Rất nhiều luân hồi trung kỳ, thậm chí luân hồi sau thời gian thực lực cao thủ nếu không phải bởi vì là tu vi cao, đều tại Cam Bàn Tử trong tay qua nói. Suy nghĩ đuổi ma chỗ nhiều cao thủ như vậy đều ăn qua mệt. Cam Bàn Tử sẽ để ý một cái một mình tại hải tặc địa bàn thượng sinh hoạt khổ tu, không có kiến thức gì đồ nhà quê tu người. Luân hồi trung kỳ ngươi nghiêu bức a. Tiên tri cảm nhận được mập mạp đối diện lan tràn tới luân hồi lực lượng, tâm nói ra hỏa này có bệnh đi, lấy luân hồi sơ kỳ đối phó hắn cái này luân hồi trung kỳ, tìm đường chết đâu đi. Hành, ngươi tìm đường chết, ta liền thành trọn vẹn ngươi. Cam Bàn Tử thi triển về điểm này lực cản tự nhiên chắn không được tiên tri. Khi trước biết cầm tất cả lực lượng đều tập trung chung một chỗ thời điểm, liền có thể thành thạo về phía trước hành đi, mà mập mạp luân hồi lĩnh vực là hướng ra phía ngoài đánh bài xích lực lượng. Tiên tri mỗi đi tới một phân, mập mạp lĩnh vực bài xích lực lượng liền sẽ yếu bớt một phân. Mà tiên tri mỗi tiến lên một bước, Cam Bàn Tử lĩnh vực giống như bị dao nhỏ cắt ra đậu hủ yếu ớt bất kham. Chính là mặc dù như vậy, Cam Bàn Tử vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thực kiêu ngạo, bộ dáng rất đắc ý, lại còn có không ngừng đi phía trước thôi động lĩnh vực của mình. Phảng phất hy vọng tiên tri mau vạch trần khai lĩnh vực của hắn đem hắn chộp tới lọc dầu giống nhau. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta đây liền thành trọn vẹn ngươi. Tiên tri bẹp phồng lên miệng ba lẩm bẩm một tiếng, ra sức về phía trước một hướng, chớp mắt ở giữa liền đi tới Cam Bàn Tử trước mặt 2 mét chỗ. Sau đó hắn liền nhìn đến Cam Bàn Tử lấy ra một cầm linh khí roi dài. Nếu nói đuổi ma chỗ ai nhất giàu có, kia đáp án nhất định là trưởng tòa. bởi vì là trưởng tòa, bản thân mình chính là một tòa di động bảo khố. Hắn có thể tự mình luyện khí, có thể chính mình luyện dược, tiện tay luyện chế được đồ vật đều có thể bán thượng giá trên trời. Tự nhiên là trưởng tòa nhất giàu có. Nếu hỏi đuổi ma chỗ trừ bỏ trưởng tòa ở ngoài ai nhất giàu có, kia đáp án nhất định là Cam Bàn Tử. Bởi vì là trưởng tòa luyện chế vài thứ kia, trên cơ bản đều sẽ rơi xuống Cam Bàn Tử trong tay. Hơn nữa Cam Bàn Tử chính mình cũng có đại lượng tài liệu, đều làm trưởng tòa cho hắn luyện chế thành các loại linh khí. Này đây Cam Bàn Tử trừ bỏ rời gạch thứ này bên ngoài, trong tay còn có đủ loại vũ khí, tỉ như trường thương, tỉ như đại đao, tỉ như roi, có thể nói thập bát ban vũ khí mọi thứ đều trọn vẹn. Chỉ là này roi, tạo hình có điểm độc đặc, thuần gia chế tạo, roi thượng còn mang theo rất nhiều gia tuệ, hơn nữa không hề linh tính, toàn bộ liền một đạo cụ. Giang Thu đứng ở một bên nhân cơ hội mua chuộc những cái đó phù đinh linh khí, một bên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó run lập cập, Hùng gia ngươi đó là roi gia. Cam Bàn Tử nhìn thoáng qua trong tay mình roi gia, lúng túng cười nói, xin lỗi, lấy sai rồi. Nói xong Cam Bàn Tử thu hồi roi gia, lại rút ra một chi 5-6 thước chiều dài roi thép. Cái này roi thép vừa lấy ra, lập tức liền có một loại cổ xưa khí tức nhào tới trước mặt. Roi thép phân là 18 đoạn, kế tiếp đều là tinh cương chế tạo, mặt trên ẩn ẩn hiện lên linh khí. Roi chủ động, bên trong liền sẽ lộ ra dã thú chu lên thanh, một đầu mạnh mẽ vằn báo liền sôi nổi mà ra. Cam Bàn Tử không nói hai lời, giơ lên tiên tử tiện đối với tiên tri quất tới. Tiên tri vội vàng lấy ra một con cổ quái tạo hình quyền trượng, đón Cam Bàn Tử roi đỉnh đi lên. Bang, giòn vang trước đây biết quyền trượng cùng Cam Bàn Tử roi đập bên trong vang lên. Một roi này tử trừ tiên tri tay run run một cái, suýt nữa cầm quyền trượng ném đi ra ngoài. Thượng đẳng linh khí, tiên tri chua xót sửng sốt. Này mập mạp thực lực không cường, nhưng là lấy ra tới đồ vật lại là không tồi, uy lực 10 phần, hơn nữa khoảng cách gần như vậy. Cam Bàn Tử múa may roi, cầm cả người vây đến gió thổi không lọt. Tiên tri liền tính luân hồi chi lực so mập mạp cường, cũng không dám ngạnh xông. Hỗn đản, tiên tri tức giận mắng một câu. Hắn lúc này mới phát hiện cái này Cam Bàn Tử tựa hồ là cố ý đem hắn tiến cử đối phương luân hồi trong lĩnh vực, sau đó lại lấy linh khí ra tới âm hắn một đi. Nghĩ tới đây, tiên tri vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm, tiếp theo một cái tát chụp trong tay quyền trượng thượng, sau đó kia quyền trượng trên đỉnh một trận quang mang đại tác. Hai cái cổ quái màu đen đại điểu từ quyền trượng bên trên nổi lên. Cư nhiên là hai cái thân hình thật lớn quạ đen. Hoa hoa, hai con quạ đồng thời phát ra khó nghe tiếng gào. Tiếp theo điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa âm khí. Sau đó hướng về phía Cam Bàn Tử phát đánh tới. Lộng hai cái phá điểu liền dám đến đánh với ta. Người không biết liền bất tử điểu đều tại Hùng gia thủ hạ bị trừ qua sao? Cam Bàn Tử nhếch miệng thổi cái nghiêu, tiếp theo cầm roi thép thu về, lấy ra một đứa bé chơi cung cùng hai cái bi thép. Giang Thu liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này cung, còn có cái kia hai viên bi thép, cũng đều là linh khí. Linh khí a, tại đuổi ma chỗ bên trong, cũng chỉ có hóa hư cao thủ mới có thể hỗn đến một đi. Chính là tên mập mạp này nơi này, linh khí lại cùng không cần tiền giống nhau tùy ý lấy ra tới. Đặc biệt là hắn mỗi lần lấy ra tới linh khí còn đều quái dị như vậy. Không phải gạch, chính là roi, hoặc chính là cung, bi thép loại hình, ngươi còn có thể dựa phổ điểm sao? Đỗ Nhĩ cùng một chúng hải tặc đều xem trợn tròn mắt. Cung, cái đồ chơi này cũng có thể làm vũ khí. cái kia trong tay chúng ta thương không phải càng nghiêu bước. Tiên tri bị khí môi tử đều run run. Người nhà là thượng thiên chụp được tới chơi người đi. Mập mạp không chút nào cảm giác tự cầm ra đồ vật không ra hồn. Đáp cung bắn châu, dùng hắn cái kia đánh người ra pha lê 30 năm luyện liền ra tới hai cái đại xương mí trên nhắm. Chuẩn, phốc phốc, hai quả bi thép bị cung đánh ra tới. Một mai trực tiếp xuyên thấu một con quạ đầu. Mặt khác một mai còn lại là tạc nứt ra quạ đen bụng. Hai cái xung tràn đầy âm khí quạ đen. Liền tại cái này một cung hạ biến thành hai cái chết điểu. Bay trở về quyền trượng chi trung. Đỗ Nhĩ cùng một đám hải tặc ở tại cách đó không xa nhìn ba người ở đối chiến. Cảm giác đặc biệt có điểm giống cháu đi thăm gia gia. Ngươi cấp ta một quyền, ta trả lại cho ngươi một chân. Ngươi làm ra hai điều, ta một cung đả đảo. Nếu không phải ba cá nhân trên người cỗ này cường đại khí tức cùng không khí bên trong có phải hay không phát ra âm bạo thanh. Đỗ Nhĩ thật suy nghĩ dẫn theo thương đi cầm ba người đều thình thịch. Đáng tiếc hắn không dám. Những hải tặc này biết, ba người nhìn như hời hợt công kích. Không khí xung quanh đều mang theo hít thở không thông cảm. Tùy tiện vừa động, mặt đất đều đi theo chấn động vài phần. Loại người này dậm chân một cái đều có thể làm bọn họ toàn quân bị diệt. Bọn họ cũng không dám sằng bậy. Tiên tri bị cam bàn tử cung đánh tan hai con quả. Cảm giác mình còn không dùng lực đâu. Đối phương liền một cái tát cho hắn chụp không có đế khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Đúng, còn có cái kia. Tiên tri đột nhiên, hắn còn có một cái đại sát khí. Đó là hắn tại một con thuyền trầm thuyền bên trong vớt đi lên. Cũng chính bởi vì là có vật này. Tiên tri mới có thể vẫn luôn áp chế Somalia hải vực cái khác ba nhà cường đảo. Là các ngươi bức ta đó. Tiên tri bẹp bẹp miệng bài trừ một câu. Tiếp theo bàn tay gầy guộc một chảo. Quang đương, một tiếng chấn động, mặt đất đều đi theo lúc lắc một cái. Giang Thu cùng cam bàn tử nâng mắt thấy đi. Chỉ thấy một tôn đồng nhân bị tiên tri đem ra. Cái này đồng nhân cao ước 2 mét. Ánh mắt kim quang, rất sáng cảm giác, người mặc cách cổ áo giáp, trong tay nắm một cầm đồng kiếm, phảng phất cổ đại võ sĩ giống nhau. Mẹ kiếp, tượng binh mã sao? Cam bàn tử nhìn đồng nhân, đôi mắt tức khắc thả ra ánh sáng. Cái kia, bẹp miệng lão nhân, ta thương lượng một chút, ngươi cầm cái này đồ cổ tặng cho ta tha cho ngươi một mạng. Này xem như một món cuối cùng, ngươi xem vừa mới ngươi nói 5 kiện tới, còn kém 2 kiện, ta liền phải này một kiện là đến nơi. Cam bàn tử đưa ngón tay ra bẻ xà, đi con bà nó chứ chân. Tiên tri bị cam bàn tử tức giận cái mũi đều mau oai. Gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lão tử bên trên ngươi một lần làm. Còn có thể bên trên ngươi lần thứ hai làm. Tiên tri cũng lười đến cùng mập mạp nét mực. Một tay vỗ vào đồng trên thân thể người. Hô quát nói. Giết bọn hắn. Hô. Cái kia đồng nhân theo tiên tri hô quát thanh. Trước người thế nhưng hiện ra một cái cự đại cổ quái tự phù. Hướng cam bàn tử áp lại đây. Thế nhưng là Phật ngữ. Cam bàn tử nhìn đến cái kia cổ quái tự phù hoảng sợ. Cái này đồng nhân trước người hiện lên tự phù. Thế nhưng cùng hắn lục tự chân ngôn là Phật ngữ ngưng tụ mà thành. Bất quá không phải lục tự chân ngôn, mà là một cái cổ đại Phật ngữ bên trong, tự. Kiểu chữ này bên trên lực lượng cực đại. Nó vừa xuất hiện, Giang Thu cũng cảm giác được trên mặt mình căng thẳng. Phật gia công pháp. Cùng hắn địa ngục công pháp vừa vặn tương đối. Cái này làm cho Giang Thu cảm thấy một ít khó chịu. Mà cam bàn tử còn lại là trợn mắt hốc mồm hô to. Lão dưa ra, ngươi một luyện tà thuật. Cư nhiên có thể khởi động Phật thuật. Bất quá cái đồ chơi này. Muốn thả trong tay ta mới có uy lực a. Tu tiên cổ điển.